Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 505, hợp thành áo giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn giết không ít thái dương thú, có điều đây là lần đầu Chu Văn thấy bộ dáng thật sự của nó. Bởi hào quang trên người thái dương thú quá thịnh cho nên bình thường thấy nó, chỉ thấy nó là một thái dương thú nhỏ, nhưng trên thực tế, thái dương thú là một thủy tinh thú, không lớn lắm, toàn thân tản ra quang mang mãnh liệt. Thái dương thú, cấp độ sử thi, mệnh cách thái dương chi tử, mệnh hồn, thái dương quang, lực lượng 39, tốc độ 38, thể phách 39, nguyên khí 39, kỹ năng thiên phú thái dương quang hồ, phối hợp trạng thái thủy tinh kính. Chu Văn đem thái dương thú triệu hoán ra, biến thành phối hợp trạng thái, hóa thành một tấm gương tròn, xuất hiện trên tay hắn, thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ, tấm gương có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Chu Văn, không thua kém tấm gương bình thường, thậm chí còn rõ ràng hơn. Nhìn thủy tinh kính, Chu Văn mới nghĩ đến một vấn đề. Cái gương này dùng chắn mặt hắn thì thoải mái, che chắn lồng ngực miễn cưỡng, thế nhưng tuyệt đối không thể che chắn toàn bộ thân thể của hắn. Chu Văn không biết chỉ ngăn trở một phần thân thể, đối với động trúc thị giới của Trúc Long có tác dụng không? Mang thái dương thú đi, Chu Văn mở phó bản, dự định thử một lần. Lần nữa tiến vào thần điện, triệu hồi lục dực thủ hộ cự long, để nó tiên phong tiến vào bên trong thần điện. Nhân vật tí hon dưới sự khống chế của Chu Văn, phối hợp với lục dực thủ hộ cự long cùng Trúc Long chu toàn, bởi Chu Văn không biết khi nào Trúc Long sẽ sử dụng DCGT cho nên hắn một mực quan sát con mắt Trúc Long. Con mắt Trúc Long lúc bình thường ảm đạm, thời điểm sử dụng động trúc thị giới, sẽ sáng lên, sau đó biến thành tấm gương. Quá trình này rất ngắn, chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Chu Văn nhất định phát nắm bắt thời điểm nó sử dụng động trúc thị giới, đem thái dương thú triệu hoán ra, cản trở. Bởi thái dương thú chẳng qua là sử thi phối sủng, nếu sớm triệu hoán ra căn bản không chịu nổi, cho nên Chu Văn chỉ có thể làm vậy. Hắn đối với Trúc Long quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thời điểm Trúc Long sử dụng động trúc thị giới, trong tích tắc Chu Văn đem thủy tinh kính gọi ra chắn trước mặt nhân vật tí hon. Một giây sau, Chu Văn thấy một màn quỷ dị, quả nhiên nhân vật tí hon và thủy tinh kính không bị sao, nhưng thân thể hắn biến mất, sau đó màn hình trò chơi đen lại. Đế đại nhân không gạt ta, quả nhiên tấm gương có ích nhưng mắt thủy tinh kính này lại quá nhỏ đi. Chu Văn không nhụt chí, hiện tại hắn đã biết rõ ràng, tấm gương có thể khắc chế Trúc Long, như vậy chuyện chém giết Trúc Long chỉ là vấn đề thời gian. Lần nữa lên mạng tra tìm tư liệu, muốn tìm xem có loại phối sủng nào biến thành tấm gương lớn hơn không, kết quả lại khiến hắn thất vọng, phối sủng có phối hợp trạng thái tấm gương, hình thể tương đối nhỏ, cơ bản khó lớn đủ để một người trốn đằng sau. Chu Văn còn tìm hiểu được phối sủng tấm gương lớn nhất là ma kính Tây Khu, có điều tấm ma kính kia đạt cấp độ thần thoại, đến nay lục đại gia tộc anh hùng vẫn không ai có thể đánh vỡ nó. Xem ra muốn tìm một tấm gương lớn hơi khó, không biết còn biện pháp khác không? Chu Văn khổ sở suy nghĩ, lợi dụng thái dương thú như thế nào mới có thể phá được động trúc thị giới? Chu Văn không nghĩ sách lược mới, lại không ngừng kiểm nghiệm, mỗi ngày đều dành toàn bộ thời gian cày quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn vẫn chưa giải quyết vấn đề tấm gương, lại cày được một khỏa trứng tam nhãn kim cương lực sĩ. Chu Văn đem sử thi kim cương lực sĩ ra, định dung hợp cả hai, đồng dạng là kim cương lực sĩ, nhưng độ phù hợp chỉ còn hơn 60. Do dự một chút, hắn vẫn lựa chọn dung hợp, sau đó nhìn trứng kim cương lực sĩ và tam nhãn kim cương lực sĩ dần dần bị hào quang nuốt hết, cuối cùng hòa làm một thể. Sau khi hào quang tán đi, trên màn hình trò chơi xuất hiện một đầu kim cương lực sĩ, lúc này Chu Văn mới nhẹ nhàng thở phào. Sau khi dung hợp thuộc tính kim cương lực sĩ tăng lên không ít, đều đạt trên 30 điểm, mà vận khí tương đối tốt, tam nhãn kim cương lực sĩ là tài liệu phụ trợ, kỹ năng kim cương bất hoại của nó vẫn được giữ lại, kể từ đây kim cương lực sĩ có hết thảy 3 kỹ năng, kim trung cháo, kim cương bất hoại và chiến tranh chi quyền. Chiến tranh chi quyền không có tác dụng gì đối với Chu Văn, hắn chỉ cần tăng cường lực phòng ngự. Thời điểm đi thần điện đánh Trúc Long, Chu Văn đem kim cương lực sĩ ra, hắn muốn kiểm tra năng lực của nó thế nào. Kết quả khiến Chu Văn kinh ngạc, kim cương lực sĩ sử dụng đồng thời kim trung cháo và kim cương bất hoại, lại thêm thần phù hộ chiến văn gia trì, lại chống đỡ được một kích của Trúc Long, sau khi thân thể đâm vào tường cung điện lại không chịu quá nhiều tổn thương. Kim cương lực sĩ gánh vách 3-4 lần công kích của Trúc Long, mới bị giết chết. Cái này đã vượt qua dự liệu Chu Văn, trên trong sử thi phối sủng có thể gánh vách nhất kích của Trúc Long mà không chết không nhiều, kim cương lực sĩ lại đỡ được 4 kích, có thể nói là nghịch thiên. Đáng tiếc kim cương lực sĩ lại không thể ngăn được động trúc thị giới. Kim cương lực sĩ này thoạt nhìn không khác kim cương lực sĩ bình thường, nhưng thực lực bản thân lại vượt xa kim cương lực sĩ, người bình thường nếu coi nó như kim cương lực sĩ bình thường mà đối đãi chỉ sợ ăn thiệt thòi, đây chính là ưu điểm. Chu Văn nghĩ thầm, về sau có thể tìm một đầu phối sủng yếu nhược, sau đó đem đủ loại kỹ năng cực mạnh đập trên người nó, thời điểm đối địch có thể xuất bất kỳ ý. Nghĩ đến phối sủng gà yếu, Chu Văn nghĩ ngay đến tiểu lão hổ, cái này đúng là tồn tại yếu nhất trong cấp độ sử thi, ngoại trừ thuộc tính may mắn ra, đơn giản không có gì khác. Chờ sau này thu được một đầu tiểu lão hổ khác, có thể thử dung hợp ra một đầu tiểu lão hổ khác cường lực hơn. Chu Văn đem kim cương lực sĩ triệu hoán ra, hóa thành kim nguyễn giáp. Kim nguyễn giáp của kim cương lực sĩ bình thường chỉ là tơ vàng bện thành, không có bất kỳ hoa văn nào, còn kim cương lực sĩ của Chu Văn, phía trên lại có hoa văn lập lòe, thoạt nhìn hết sức lóa mắt. Chu Văn không thích lóa mắt bởi như vậy sẽ khiến hắn trở thành bia ngắm bắt mắt. Kim cương lực sĩ biến thành nguyễn giáp, bên ngoài có thể mặc thêm áo giáp, ta có thể đem thần văn trọng giáp chiến sĩ là nguyên liệu chủ yếu, dùng trứng kim cương lực sĩ làm tài liệu phụ trợ, hợp thành một phối sủng khác cường đại hơn. Chu Văn nói là làm trứng thần văn trọng giáp chiến sĩ và kim cương lực sĩ không khó tuôn ra, có điều thời điểm hợp thành xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử hợp thành nhiều lần, kết quả mỗi lần không giống nhau, có lúc kỹ năng nhiều, có lúc kỹ năng thiếu, thời điểm lần thứ ba hợp ra thần văn trọng giáp chiến sĩ có mệnh cách kim cương thể, mệnh cách thần phù hộ chiến văn, nhưng thần văn trọng giáp chiến sĩ này lại không có một kỹ năng nào, cách chương.